Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A3, Ôn Khải nhưng thật ra không đối hành Ngọc Lý do Thoái Thác sinh ra nghi ngờ. Thẳng thắn tới nói, hắn đối giới giải trí rất nhiều đồ vật cũng không chú ý. Sẽ nháo tiến giới giải trí, cũng là vì một ít nguyên nhân khác. Vì thế Ôn Khải gật đầu nói, hành, liền nghe ngươi an bài, liền tính hắn đối giới giải trí vô cảm. Cũng không tốt ở ký xuống hiệp ước ngày đầu tiên, liền không cho chính mình người đại diện mặt mũi, thân là hào môn con cháu, đối nhân xử thế phương diện, trừ phi là chính mình thật sự không vui học, bằng không trình độ đều không kém mơ siêu hành Ngọc sớm có an bài. Vừa thấy hắn gật đầu, liền đưa qua một chương bảng biểu, Ôn Khải cúi đầu vừa thấy, là Tinh Trần giải trí kế tiếp một tháng an bài tốt đi học thời gian. Đi học lão sư cùng địa điểm mơ siêu bảng biểu bên trong chỉ có hai môn chương trình học. Đệ nhất môn chính là kỹ thuật diễn chương trình học, đệ nhị môn là phim nhựa học tập loại chương trình học. Đến nỗi hình thể rèn luyện một loại chương trình học, hành Ngọc đều không có cấp Ôn Khải an bài. Này đó chương trình học, lão sư thượng đến lại hảo, hẳn là cũng không có Ôn Khải bản nhân ở nhà học muốn hảo. Mà Ôn Khải nhìn đến chỉ có này hai môn khóa cũng rất là vừa lòng. Hắn cảm thấy Vu trợ lý vẫn là thực không tồi, cho hắn chọn này một cái người đại diện năng lực cũng không tệ lắm. Suy xét thực chu đáo, ngày mai vừa lúc có một tiết kỹ thuật diễn cơ sở chương trình học. Ôn Khải nói, ta ngày mai buổi chiều sẽ qua tới đi học, sự tình đã công đạo đến không sai biệt lắm. Ôn Khải liền tính toán rời đi. Hành Ngọc cũng tính toán rời đi văn phòng, đối người đại diện tới nói, đi làm tan tầm thời gian đều thực tự do, đảo không cần chú ý vẫn luôn đãi ở văn phòng ngao đến tan tầm thời gian. Hai người một trước một sau đi ra văn phòng, ngồi thang máy đến công ty lầu 1, công ty trước đài có hai cái công nhân, dáng người nhỏ xinh chút nữ sinh kêu Đàm Tiếu Tiếu, nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, ánh mắt ở đại đường nhìn quét một vòng. Nghe nói hôm nay Chu Ảnh Đế sẽ hồi công ty một chuyến. Fan đều ở công ty cửa ngồi canh thật lâu, cũng không biết nàng có thể hay không gần gũi nhìn đến Chu Ảnh Đế. Đối nàng này đó ở giải trí công ty công tác công nhân tới nói. Vui mừng nhất một sự kiện, chính là có thể gặp được đủ loại minh tinh, gần gũi ăn rất nhiều dưa. Đột nhiên, Đàm Thiếu Thiếu nhìn thấy dẫn đầu đi ra thang máy gian hành Ngọc. Đối vị này người đại diện, Đàm Thiếu Thiếu là có điều nghe thấy, rốt cuộc đối phương năng lực bãi tại nơi đó, hơn nữa khoảng thời gian trước Ban Tiến cùng nàng giải ước. Tuy rằng phía chính phủ cấp lý do là hòa bình chia tay, nhưng trong công ty người đều biết, lẫn nhau chi gian nháo thật sự không thoải mái, kỳ thật Đàm Thiếu Thiếu cảm thấy, Cố Hành Ngọc đương minh tinh xuất đạo. Hẳn là so đương người đại diện đáng tin cậy nhiều, có thể đương người đại diện, EQ giống nhau đều tại tuyến, bằng nàng gương mặt này, liền tính không có gì kỹ thuật diễn, đi tổng nghệ lộ tuyến vẫn luôn ở tổng nghệ ngôi đầu. Cũng có thể duy trì chính mình nhiệt độ, đường quét đến đi theo hành Ngọc phía sau Ôn Khải khi. Đàm Thiếu Thiếu đôi mắt đột nhiên sáng, cái này nam sinh nhan giá trị khí chất, là thật sự thực hảo a. Hơn nữa gương mặt này, là tố nhan đi, làn da đấy cũng thật tốt quá một ít, quả thực có thể bạch đến sáng lên. Ô ô ô, gương mặt này, so gần nhất một cái vẫn luôn ra thông bản thảo thổi thịnh thế mỹ nhan nam minh tinh còn muốn tinh. Xảo đẹp không ít a, nếu hắn xuất đạo, chính mình khẳng định đến download mấy chương hình ảnh đảm đương màn hình di động. Nhưng thực mau. Đàm Thiếu Thiếu liền chú ý tới hành Ngọc cùng Ôn Khải đang ở một trước một sau đi tới. Nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ngọa tao, một cổ dự cảm bất tường chặt chẽ bao phủ ở Đàm Thiếu Thiếu trong lòng. Ngẩn người làm gì đâu? Một bên đồng sự đẩy đẩy Đàm Thiếu Thiếu cánh tay. Đàm Thiếu Thiếu hoàn hồn, chỉ vào đã sắp biến mất ở cổng lớn hai người. Mau xem, người kia không biết có phải hay không công ty tân tìm được mầm. Hảo soái a, làm sao, dấu bé Arep bằng, dấu lớn thời cũ văn học dấu bé, à dấu lớn, đồng sự nháy mắt liền tới rồi tinh thần. Nhưng nàng xem qua đi khi, đã nhìn không rõ Ôn Khải mặt, đồng sự có chút đáng tiếc, có bao nhiêu đẹp à. Đàm Thiếu Thiếu sờ sờ cằm, không phải ta thổi, là thật sự đẹp, so gần nhất kia thổi chính mình thịnh thế mỹ nhan đẹp nhiều, đồng sự không có thể nhìn đến. Liền càng thêm đáng tiếc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ, kia nàng về sau vẫn là có rất nhiều cơ hội có thể nhìn đến. Bất quá, Đàm Thiếu Thiếu ngữ khí có chút chần chờ, hắn người đại diện hình như là Cố Hành Ngọc. Ta vừa mới nhìn đến hắn đi theo Cố Hành Ngọc phía sau, đồng sự sửng sốt. Khẳng định nói, a, kia lại gương mặt đẹp đều có nguy hiểm. Cuối cùng có thể đi đến độ cao phỏng chừng còn không có cái kia thịnh thế mỹ nhan cao đâu, nghe. Như vậy kiên quyết phán đoán, Đàm Thiếu Thiếu cảm thấy có chút không có khả năng. Giới giải trí mỹ nhân là rất nhiều, nhưng đứng đầu mỹ mạo vĩnh viễn đều là một loại khan hiếm tài nguyên. Nếu như bằng không, như thế nào sẽ có cậy mỹ hành hung cái này từ ngữ? Bất quá nàng thực sáng suốt chưa nói cái gì, chỉ là click mở công ty đàn, yên lặng chia sẻ vừa mới chuyện này. Thực mau, toàn công ty người liền đều đã biết Cố Hành Ngọc rất có khả năng ký xuống một điều kiện không tồi. Nam nghệ sĩ sự tình, trong khoảng thời gian này, Bàn Thiến đang ở tiếp chụp một bộ cổ trang thần tượng phim truyền hình. Ở bên trong đóng vai nữ nhất hào, chàng như nam thân là nàng người đại diện, mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở đoàn phim, nàng tự giác Cố Hành Ngọc đã không phải chính mình đối thủ. Cho nên căn bản không chú ý qua Cố Hành Ngọc trong khoảng thời gian này tình cảnh. Đường chàng như nam click mở di động, nhìn đến này tin tức khi, nhưng thật ra sửng sốt một chút, không nghĩ tới đều tới rồi loại tình trạng này. Cố Hành Ngọc còn có thể xoay người, bất quá thực mau, chàng như nam liền khôi phục tự nhiên, lấy Cố Hành Ngọc năng lực, tái hảo mầm phóng tới nàng trong tay đều phải lạnh, lo lắng loại người này có thể cá mặn xoay người, chàng như nam nàng thật đúng là không như vậy nhàn, sao Hành Ngọc cũng không biết công ty người ở như thế nào nghị luận nàng. Đương nhiên, liền tính biết cũng sẽ không để ý là được, cùng Ôn Khải tách ra sao. Hành Ngọc trực tiếp lái xe đi nàng trụ tiểu khu phụ cận phòng tập thể thao. Không nói hai lời cấp chính mình làm sao thân phòng năm tạp. Thân thể này thể chất thực nhược, hơn nữa làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn không quy luật. Trên người còn có rất nhiều như eo cơ vất vả mà sinh bệnh tiểu mao bệnh. Là nên hảo hảo rèn luyện, nàng không có lập tức cấp chính mình thêm yêu cầu cao độ rèn luyện. Mà là ở chạy bộ cơ thượng chậm chạy, đến sau lại cảm giác được cực hạn, liền đem chạy bộ cơ tốc độ điều đến chậm nhất, lấy ra di động click mở, đi phiên chính mình thông tin lục, thêm có không ít nhà làm phim cùng đạo diễn, này đều xem như nàng nhân mạch, đem bạn tốt danh sách quét một vòng, Hành Ngọc liền trong lòng hiểu rõ, theo sau, nàng lại đi tìm được trong khoảng thời gian này phim truyền hình lập hồ sơ. Hiểu biết có này đó phim truyền hình muốn bắt đầu quay. Dấu lớn R, dấu lớn từ phòng tập thể thao về đến nhà. Hành Ngọc đem làm công dùng kia máy tính mở ra, nghiêm túc hiểu biết gần nhất bắt đầu quay mỗi một bộ phim truyền hình đại khái nội dung. Sau đó căn cứ công kỳ ra tới công ty điện ảnh đi phỏng đoán này bộ phim truyền hình tiềm lực. Đương nhiên, làm chuyện này khi... lại không khỏi muốn đi tìm tòi nhà này công ty điện ảnh tư liệu. Hiểu biết nó chụp quá cái gì phim truyền hình, chụp quá phim truyền hình danh tiếng thế nào, rating thế nào, tóm lại, công tác làm được rất tinh tế. Này cũng không phải đơn thuần vì Ôn Khải, mà là vì nàng chính mình, nàng trước kia không làm quá cùng người đại diện tương quan chức nghiệp. Hơn nữa trên người còn cõng không tốt thanh danh. Lấy nàng tính cách, liền tính thật muốn đổi cái chức nghiệp, cũng đến trước đem chính mình trên người này đó không tốt thanh danh tẩy rớt lại nói. Chờ tới rồi 10 giờ, cái này công tác chỉ hoàn thành một ít, Hành Ngọc đem máy tính tắt đi, trực tiếp lên giường ngủ. Sao Ôn Khải tối hôm qua thức đêm đánh cả đêm trò chơi. Một giấc ngủ tỉnh cũng đã tới rồi giữa trưa. Hắn xuống lầu ăn cơm khi bị hắn Đường Ca châm chọc mỉa mai một đốn. Cả người sắc mặt đen kịt. Cái này điểm mới tỉnh. Ngươi vừa mới ký hợp đồng. Chẳng lẽ liền bởi vì sợ chịu khổ không lo minh tinh. Nghe thế sao một câu. Ôn Khải tức khắc liền cơm trưa đều lười đến ăn. Muốn ở trên bàn cơm đối mặt hắn Đường Ca gương mặt này. Ôn Khải cảm thấy ăn lại ăn ngon sơn chân hải vị đều sẽ không có ăn uống. Hắn trực tiếp quăng ngã môn rời đi nhà cũ, đua xe đi vào Tinh Trần giải trí dưới lầu, chỉ là đến thời gian có điểm sớm, khoảng cách buổi chiều khóa còn có 2 cái giờ. Ôn Khải ở trên ghế điều khiển ngồi trong chốc lát, liền cảm giác chính mình đói bụng, có lẽ hắn nên đi trước tìm một chỗ ăn cơm, bằng không sớm như vậy đến công ty cũng không có ý nghĩa. Liền ở Ôn Khải thất thần khi, cửa sổ xe bị người gõ 2 hạ. Thấy rõ ngoài cửa sổ xe người, Ôn Khải đem cửa sổ xe diêu hạ tới. Hành Ngọc ăn mặc một kiện mỏng áo khoác, sở hữu rối tung xuống dưới đầu tóc đều chát lên. Cả khuôn mặt không thi phấn trang, nhưng bởi vì làn da đáy hảo, ngũ quan nại đánh, cũng biểu hiện ra không giống nhau Mỹ cả mơ siêu nàng 2 tay cắm bên ngoài bộ túi tiền. Hơi cong lưng, tò mò hỏi Ôn Khải, ngươi đem xe ngừng ở công ty cửa làm gì? Ngày hôm qua ta đã đem tạp cho ngươi, ngươi có thể trực tiếp đem xe ngừng ở công ty phụ lầu một bãi đỗ xe u cúp úp. Ôn Khải hoàn hồn. Gật đầu hẳn là, Hành Ngọc hơi hơi nhăn lại mi, hỏi, ăn cơm sao? Ôn Khải theo bản năng lắc đầu, ta vừa lúc muốn đi bên ngoài ăn cơm, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian đình hảo xe, sau đó lại đây tìm ta, ngươi tốt xấu cũng là vừa thiêm ở ta thuộc hạ. Ta phải thỉnh ngươi ăn một bữa cơm siêu tóm lại vựng vựng hồ hồ. Ôn Khải liền đi theo Hành Ngọc đi vào Tinh Trần giải trí một cây em ngoại. Một nhà hoàn cảnh thực không tồi tiệm ăn tại gia. Nhà này tiệm ăn tại gia ẩn nấp tính thực hảo. Mỗi một cái bàn chi gian đều có bình phong chống đỡ. Ngăn cản người khác nhìn trộm ánh mắt. Đại khái là bởi vì khai ở giải trí công ty phụ cận. Bình thường sẽ có rất nhiều nghệ sĩ lại đây, vì đề cao bọn họ dùng cơm thể nghiệm mới như vậy thiết chí. Hành Ngọc là người đại diện, Ôn Khải còn không có xuất đạo, cho nên nàng không tuyển ghế lô, trực tiếp tuyển dựa vô trong một cái bàn trống tử ngồi xuống. Tiệm ăn tại gia đồ ăn tuy rằng thiên quý, nhưng hương vị cũng là thật sự không tồi. Hành Ngọc điểm lưỡng đạo đồ ăn, đem thực đơn đưa tới Ôn Khải trước mặt. Kia lưỡng đạo đồ ăn đều là chiêu bài đồ ăn, ngươi là lần đầu tiên lại đây ăn, cho nên ta liền trực tiếp điểm mơ siêu ngươi nhìn lại có cái gì muốn ăn. Ôn Khải tiếp nhận. Thực đơn, trong lòng đối Hành Ngọc hảo cảm lại cao một ít, hắn cái này người đại diện, không chỉ có công tác năng lực hảo, đối thủ hạ nghệ sĩ cũng thực không tồi. Đương nhiên, không bài trừ đối phương là biết chính mình thân phận sau giả vờ. Nhưng nàng thái độ quá mức tự nhiên, giống như hắn là một cái bằng hữu bình thường giống nhau. Cho nên Ôn Khải cảm thấy loại này khả năng tính có thể bài trừ rớt. Ôn Khải điểm một phần khoai tây hầm thịt bò, còn điểm một cổ bồ câu canh. Đường hắn nói ra khoai tây hầm thịt bò, đồ ăn danh khi. Hành Ngọc không giấu vết đánh giá một chút hắn mặt, hình thể thiên gầy, bất quá nếu là thượng kính. Ở khoan màn hình kéo trường hạ, thị giác hiệu quả ít nhất sẽ so hiện tại biến béo hơn 10 cân. Cho nên kết luận là, Ôn Khải nên giảm béo. Hệ thống nhận thấy được nàng trong lòng ý tưởng, không thể không ra tiếng nhắc nhở. Khụ khụ khụ, Phùng Hồ lúc này mới một ngày thời gian đâu. Nó ra linh như thế nào liền quên mất. Ôn Khải béo điểm không đóng phim không hảo sao. Có thể giảm bớt một đống nhan phấn đâu. Hành Ngọc phản ứng lại đây, ở trong lòng trả lời, ta cấp đã quên, về sau ngươi nói thêm tỉnh ta, này 500 vạn thật đúng là không hảo lấy. Không chỉ có yêu cầu nàng chuyên nghiệp, còn yêu cầu nàng đem người phụng hộ, phương diện này chừng mực đích xác rất khó đắn đo. Hệ thống vuốt mồ hôi, nó cảm thấy, linh khả năng lấy không được này 500 vạn, còn muốn cho không cái mấy ngàn vạn đi vào gạch dưới. Z, gạch dưới rốt cuộc không hoàn thành Ôn lão gia tử yêu cầu. kia chính là đến chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Nguyên thân sẽ ký xuống này phân hiệp ước, là bởi vì nàng cũng đối chính mình làm người đại diện năng lực sinh ra hoài nghi. Liền nghĩ vớt xong này 500 vạn trực tiếp chạy lấy người. Đổi mặt khác một phần công tác, nhà này tiệm ăn tại gia hiệu suất vẫn là không tồi. Đợi 20 phút, công nhân liền nhất nhất đem đồ ăn thượng tề. Ôn Khải không nói hai lời, trực tiếp đem kia cổ bồ câu canh đẩy đến Hành Ngọc trước mặt. Hắn không nói chuyện, nhưng ở Hành Ngọc đánh giá lại đây khi, lại nhịn không được nhăn nhăn mày, ngữ khí có chút mất tự nhiên, ngươi đang xem cái gì? Hành Ngọc bật cười, đối Ôn Khải ấn tượng lại hảo một ít, nhanh ăn đi, ăn xong ngươi nên đi đi học, hai người không phải rất quen thuộc. Ôn Khải ngay từ đầu còn có chút mất tự nhiên, nhưng đương hắn phát hiện đối diện người đại diện một lòng vùi đầu ăn cái gì, hắn cũng nhịn không được nghiêm túc ăn khởi đồ vật tới. Này ăn một lần liền có chút dừng không được tới. Tiệm ăn tại gia đồ ăn không tồi. Hơn nữa hắn đói bụng rất lâu. Ăn đến sau lại dừng lại chiếc đũa khi. Thậm chí còn có chút ăn no căng. Đi thôi, Hành Ngọc đã đi trước đài đem chướng kết. Trở về thúc giục Ôn Khải. Ôn Khải duỗi cái lười eo. Tạ lạp. Lần tới đến phiên ta thỉnh ngươi, Hành Ngọc không sao cả. Hiện tại thỉnh ngươi ăn cơm chỉ là trước cho ngươi rót sao sao canh. Chính là vì về sau phương tiện áp bức ngươi, Ôn Khải khóe miệng hơi trừ. Này một bộ nhà tư bản sắc mặt, không thể không nói, còn rất giống như vậy một chuyện a. Tác giả có lời muốn nói, Vu trợ lý, này 500 vạn. Cố Hành Ngọc liền cùng Bạch Nhật không sai biệt lắm đương sự Hành Ngọc. Này 500 vạn, lấy đến thật đúng là khó giải quyết yên lặng vây xem hệ thống. Ta cảm thấy không chỉ có lấy không được này số tiền. Còn rất có khả năng cho không mấy ngàn vạn đi vào. Hết chương.